Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 194, hơn anh 773 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vấn đề em có muốn hay không, mà là bọn họ nhất định phải bị đưa xuống nông trường. Quy tắc là quy tắc, không thể tùy tiện thay đổi. Giang Đường cho rằng, pháp luật và quy định không thể bị phá vỡ. Dù đối phương có là phó giám đốc đi chăng nữa, cũng không thể không tuân theo kỷ luật. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Trường Trinh càng sâu hơn. Bảo bối nhà anh đúng là rất hiểu chuyện. Em rất thông minh đấy. Nếu không sao có thể chế tạo ra ổ trục chứ? Đúng không? Trước Tết, ổ trục mà Giang Đường và Tần Quốc Thăng cùng nghiên cứu đã thành công vượt qua bài kiểm tra áp lực. Phía xưởng cơ khí vẫn chưa hay biết gì, nhưng tại xưởng quân giới, việc sản xuất ổ trục đã được tiến hành. Điều này không phải là hành động lén lút sau lưng xưởng cơ khí, mà là vì hiện tại ở đó không cho phép tự nghiên cứu. Tần Quốc Thăng cũng không dám mạo hiểm, nên tạm thời chỉ có thể nhờ xưởng quân giới của Lục Trường Trinh sản xuất một lô nhỏ. Chờ đến khi tình hình ở xưởng cơ khí được giải quyết xong, họ mới có thể mạnh dạn đầu tư vào việc sản xuất nội bộ. Nhờ sự giúp đỡ của Lục Trường Trinh, họ đã nắm được điểm yếu của Hứa Quốc Xương và phát hiện ra thân phận thực sự của La Linh. Con đường để xưởng cơ khí tiến tới tự chủ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ phục vụ đất nước, không còn xa nữa. Đường Đường muốn khi nào vạch trần bọn họ? Lục Trường Trinh hỏi. Giang Đường nghĩ một lát, rồi quyết định trước tiên phải báo cho sư phụ một tiếng. Ngày mai em phải cùng sư phụ lên tỉnh học tập, 3 ngày sau mới về. Cô dự định tranh thủ thời gian này, lặng lẽ báo cho sư phụ biết, như vậy sẽ tránh bị La Linh nghe lén, cũng ngăn không cho cô ta báo tin cho Hứa Quốc Xương. Lục Trường Trinh gật đầu, bảo bối của anh trưởng thành rồi, biết tính toán trước sau như vậy. Nhưng người được xem là trẻ con lại không vui. Cô bĩu môi, giơ tay lên nghiêm túc giải thích. Em lớn lắm đó, Lục Trường Trinh, em hơn anh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 773 tuổi. Nếu tính theo thời gian của con người, anh phải gọi em là Thái Thái Thái Thái Thái Thái Thái. Giữa chừng còn rất nhiều chữ Thái nữa. Tổ bà nội. Lục Trường Trinh, anh chỉ định khen vợ một chút thôi, lại quên mất vợ mình là một cô gái rất nghiêm túc. Chẳng ngờ, chỉ lơ đễnh một chút mà đã kéo ra một vấn đề về vai vế. Biến thành anh phải gọi cô là tổ tiên đời thứ mười mấy. Cảm giác này, thật sự không biết phải diễn tả thế nào. May mà đầu óc Lục Trường Trinh phản ứng nhanh, nhận thấy chủ đề không ổn. Anh lập tức đưa tay lấy đi món đồ trong tay Giang Đường, đặt sang một bên, rồi xoay người ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ, chúng ta đi ngủ được không? Ngày mai còn phải lên tỉnh học, tối nay nên ngủ sớm. Đắp chăn ngủ thật sao? Không làm thêm chuyện gì khác à? Đôi mắt cô vừa đen vừa sáng. Nếu nhìn chăm chú vào nó, người ta sẽ không nhịn được mà bị hút vào trong. Lục Trường Trinh bật cười, phải làm chứ, tất nhiên phải làm, vậy nhé. Đèn trong phòng vụt tắt, tiếng nói chuyện cũng dần ngưng, chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt, tựa như đang trò chuyện, lại tựa như không phải trò chuyện. Với vị trí hiện tại của Lục Trường Trinh, anh không cần phải ra thao trường luyện tập mỗi ngày, nhưng để duy trì thể lực, anh vẫn kiên trì huấn luyện cùng các tân binh. Cả ngày gánh tạ chạy đường dài, thông thường người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhưng Lục Trường Trinh không những không mệt, mà còn cảm thấy mình có thể tiếp tục vác nặng chạy thêm vài chục cây số nữa. Đơn giản là vì mỗi tối, anh đều được bồi bổ một liều thuốc đại bổ. Tinh thần phấn chấn, thể lực dồi dào, tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng. Không biết đã khiến bao nhiêu người cùng lứa phải ghen tị. Thế nhưng, người đàn ông mỗi ngày đều vui vẻ ấy, hôm nay tâm trạng lại có chút trầm xuống. Trong lúc kiểm tra huấn luyện tân binh, anh cũng nghiêm khắc hơn bình thường. Phó đoàn Lục hôm nay sao thế? Có người thấp giọng thảo luận. Không hiểu anh bị làm sao? Đoán tới đoán lui, vẫn không đoán được. Cuối cùng có người chạy đi hỏi Thành Quốc Viễn. Lúc này mới biết, thì ra tâm trạng của phó đoàn Lục không vui là vì chị dâu đi công tác rồi. Thì ra người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc này cũng là kiểu không thể rời xa vợ sao? Hóa ra cũng giống bọn họ thôi, đều không nỡ xa vợ, không quen thiếu vợ bên cạnh. Nghĩ vậy, trong lòng mọi người lập tức dễ chịu hơn hẳn. Hóa ra giữa họ và Thiên Chi Kiêu Tử cũng có điểm chung. Giang Đường cùng Tần Quốc Thăng lên tỉnh tham gia hội nghị. Tháng 2 đã vào xuân, nhưng vì vị trí địa lý, mùa xuân ở đây vẫn còn rất lạnh. Giang Đường mặc một chiếc áo bông họa tiết hoa, bên dưới là quần bông màu đen, quàng một chiếc khăn đỏ trùm qua đầu, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. Hai bím tóc đen nhánh lộ ra một đoạn, rủ xuống hai bên vai. Cô khoác trên vai một chiếc túi hành lý quân dụng, bên trong là một bộ quần áo để thay và đồ dùng cá nhân. Chiếc ba lô xanh quân đội quen thuộc đeo chéo bên phải. Bên trái là một chiếc bi đông nước quân dụng. Đôi mắt cô trong veo, sáng rỡ như nước suối đầu nguồn. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn. Trông vừa ngốc nghếch lại vừa mềm mại. Ngoan ngoãn thế này, thật khiến người ta muốn đưa tay nhéo một cái. Trong tay cô còn cầm thêm một chiếc túi nữa. Đó là hành lý của Tần Quốc Thăng. Bên trong ngoài quần áo để thay còn có sách vở và sổ ghi chép. Khá nặng, ngay cả Tần Quốc Thăng sách còn thấy hơi khó khăn. Nhưng đến tay Giang Đường, nó lại nhẹ bẫng như chẳng có chút trọng lượng nào. Cô bước đi không chút chậm trễ, xách hành lý bước lên xe trước. Sư phụ, nhanh lên đi nào, đến cửa xe, cô không quên ngoái lại dục Tần Quốc Thăng. Tần Quốc Thăng cười ha hả gật đầu. Ông đã có tuổi, khi cười, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng trong từng nếp nhăn ấy, đều chứa đầy sự hài lòng đối với cô học trò nhỏ của mình. Thế là, hai thầy trò cùng nhau lên xe, thẳng tiến đến tỉnh thành. Chiếc xe khách đi tỉnh tốt hơn xe buýt ra thị trấn một chút. Xe buýt thị trấn đã chạy gần 20 năm, còn xe này chỉ khoảng 10 năm, nhìn cũng khá mới. Giang Đường đi về hàng ghế phía sau ngồi xuống, đặt hành lý dưới chân, để Tần Quốc Thăng ngồi phía trước. Không lâu sau, xe khởi hành, số người đi tỉnh không ít nhưng cũng không quá đông. Tổng cộng 20 chỗ ngồi đều kín hết. Trong xe, hành khách bình thường không nhiều, phần lớn đều giống như Tần Quốc Thăng, đến tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng. Ngoài các kỹ thuật viên xưởng cơ khí, còn có các cán bộ chủ chốt từ Cục Nông nghiệp, Cục Thủy văn Thủy lợi, trạm chăn nuôi. Giang Đường không quen ai trong số họ, nhưng Tần Quốc Thăng thì biết không ít. Vừa lên xe đã bắt đầu chào hỏi trò chuyện. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên đi tỉnh, cô nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Trong đầu lại hiện lên lời dặn dò của Lục Trường Trinh lúc sáng. Từ khi có ý thức đến giờ, cô luôn ở bên Lục Trường Trinh. Hôm nay là lần đầu tiên cô rời xa anh để ra ngoài. Cô thì không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Lục Trường Trinh thì lo lắng cả tối qua, lải nhải dặn dò cô đủ thứ. Sáng nay, lúc tiễn cô ra bến xe, anh vẫn còn tiếp tục dặn đi dặn lại. Đặng Bình đi làm cùng chuyến xe buýt với cô, đợi đến khi xe lăn bánh, cô ấy còn ghé tai cô nói: Lục Trường Trinh cứ như ba của cô ấy. Giang Đường lập tức phủ nhận ngay. Cô chưa từng gặp ba nhân sâm của mình, nhưng cô chắc chắn rằng ông ấy nhất định rất trắng. Còn Lục Trường Trinh thì da hơi ngăm, không giống nhân sâm chút nào. May mà cô không nói suy nghĩ này ra, nếu không Đặng Bình lại bị chọc tức đến mức muốn đập đầu vào tường mất. Xe lắc lư chạy được một đoạn, Giang Đường bắt đầu thấy buồn ngủ. Ngay lúc cô mơ màng sắp thiếp đi, xe đột ngột phanh gấp, toàn bộ hành khách trong xe bị đẩy mạnh về phía trước. cách chương.